Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, sơ âm video, cụng ly, ngay ở màn đạn bên trong soạt bình thời điểm, Ninh Giang Cao Tân khai phát khu, huyễn điện anime lầu 2, Lưu Tuyết nhằm máy vi tính cũng phát sinh lách tách âm thanh. Lúc này đại gia đã cơm nước no nê. Cầm trong tay điểm tâm ngọt cùng hồng trà, chính đang chuyên chú nhìn hình chiếu trong màn ảnh video. Đột nhiên, một đám lớn, tại yêu chết này phá chạm, đứng, màn đạn xoạt qua, thậm chí một lần chiếm cứ toàn bộ video hình ảnh. Kỳ quái, ta nên viết xong biểu đạt thức mới đúng. Ngô Đồng gãi gãi sau não. 7 triệu, không đúng, hiện tại cùng online nhân số đã đạt đến 800 vạn, 860 vạn. Lưu Tuyết nhằm liếc mắt nhìn chính mình laptop, bên trong số liệu đã lại đột phá tiếp hạn mức tối đa. 8 triệu người đồng thời soạt màn đạn, coi như là Ngô Đồng ngươi bỏ thêm hạn chế cũng không có cách nào ngăn trở a. Từ Duệ cảm khái nói, phòng trừng là đại gia đều thu thập xong hoặc là về nhà. Cái này điểm là tiết mục cuối năm bắt đầu thời gian. Ta còn tưởng rằng lưu lượng sẽ thoáng hạ thấp một ít. Lưu Tuyết nhằm đồng dạng cảm thấy khó có thể tin, có điều cẩn thận ngẫm lại cũng rất nhanh sẽ lý giải. Ở 6 điểm đến 7 giờ thời điểm, đại gia đại thể đều còn ở cơm tất niên, không có cơ hội nghiêm túc quan sát video, mà hiện tại, 8 giờ vừa đến. Sẽ không có bao nhiêu người còn như cũ đang dùng cơm. Cùng online nhân số dĩ nhiên là kéo cao một đoạn. Hơn nữa các loại diễn đàn, tán gẫu nhóm miệng truyền miệng. Nguyên tác vốn không biết chúc Tết lễ, hoặc là không chuẩn bị ngay lập tức xem chúc Tết lễ người đi đường quần chúng bị các loại screenshot cùng đề cử kéo tới nơi này. Cộng đồng dẫn đến cái này online nhân số. Ở Puella Magi Madoka Magica, cái này nội dung vở kịch MAD bên trong, theo một câu khá cụ cộng hưởng màn đạn, sơ âm video võng màn đạn phục vũ khí cũng đồng thời chịu đến trước nay chưa từng có áp lực. Ngô Đồng thả xuống trong tay bánh gato, chạy đến trước bàn làm việc, cẩn thận mà nghiêm túc kiểm tra phụ tải tình huống, đồng thời thỉnh thoảng tiến hành một ít đạo lưu bài tập. Đem trước thiết trí đồ dự bị bố trí từng cái khởi động. Cuối cùng cũng coi như là chống lại này sóng màn đạn công kích, làm cho màn đạn hệ thống không đến nỗi tan vỡ. Có điều, giữa lúc hắn chuẩn bị trở về đến tiếp tục quan sát thời điểm, quản chế màn đạn hệ thống trình tự lại một lần phát sinh cảnh báo. Lần này màn đạn phong giá trị, thậm chí so với trước càng cao hơn. Madoka video mặt sau, ta nhớ tới là Ngô Đồng xác nhận một hồi tiết mục đồng hồ, xem đến phần sau một cái tiết mục tên của, nhất thời có chút thoát lực cảm giác. Hàn Thanh Văn đồng dạng đang chăm chú chúc Tết lễ. Hắn năm nay cùng người trong nhà ở quán cơm cùng gia gia nãi nãi thúc thúc bá bá đồng thời ăn cơm. Tất nhiên, không thể ngay lập tức nhìn thấy chúc Tết lễ video. Chỉ có thể nhìn thấy trong đám bạn học đang điên cuồng thôi. Về đến nhà, hắn tiến vào gian phòng, mở ra computer, lập tức bắt đầu lại từ đầu xem chúc Tết lễ. Lúc này, đài truyền hình tiết mục cuối năm đã bắt đầu. Phòng khách truyền đến người chủ trì nhóm lời chúc. Hàn Thanh Văn nhưng say sưa ngon lành địa nhìn màn ảnh bên trong quỷ. Tất, toàn minh tinh chúc Tết. Theo phát liên tiếp màn đạn, cứ việc lúc này khoảng cách chúc Tết lễ phát sóng đã qua 2 giờ. Đúng giờ quan sát cái khác khán giả đã đến 2 giờ vị trí. Nhưng nhìn đầy màn hình màn đạn, Hàn Thanh Văn phảng phất cảm thấy có vô số người bồi tiếp chính mình đồng thời xem bình thường. Hoàn toàn không hề có một chút cảm giác cô độc. Hắn sẽ bởi vì video nội dung cùng màn đạn sắc bén lời nói mà thoải mái cười to. Cũng sẽ bởi vì cảm động ca vũ mà không nhịn được theo đung đưa đầu. Hàn Thanh Văn có ký ức tới nay Tết Xuân đều là ở trước TV xem đài truyền hình tiết mục cuối năm, tuy rằng không tính tẻ nhạt, nhưng luôn có đâm không tới chính mình tiết mục, mà hiện tại, sơ âm video võng chúc Tết lễ trong video, nhưng không có bất kỳ làm mình không có hứng thú video. Mỗi một cái video đặt ở bình thường, hắn đều hận không thể vô hạn tuần hoàn cái một ngày hai ngày. Tại yêu chết này phá chạm, đứng, màn đạn bên trong bỗng nhiên hiện ra một đám lớn như vậy bình luận. Khiến Hàn Thanh Văn chỉnh cái màn ảnh toàn bộ tràn ngập như thế màn đạn. Đủ mọi màu sắc, căn bản không nhìn thấy video nội dung, nhưng Hàn Thanh Văn không cảm thấy chán ghét. Trái lại từ nội tâm dâng lên một luồng ấm áp, có thể cùng nhiều người như vậy ở đây yêu thích cái này trang web. Chính mình thực sự là quá hạnh phúc. Soạt bình màn đạn khoảng chừng kéo dài mười mấy giây. Vừa vặn là cái này gọi là thanh không chi lệ, có quan hệ. Puella Magi Madoka Magica. Video biên tập phần kết giai đoạn. Theo màn đạn từ từ tản đi. Cái kế tiếp video tiêu đề hiển hiện ra. Đây là một cái nguyên sang ca khúc video. Là sơ âm video võng chính thức chế tác. Tên gọi, đến đây, ta không lại một mình tiến lên. Piano giai điệu vang lên, dễ nghe êm tai, lập tức liền tóm lấy Hàn Thanh Văn lỗ tai. Hình ảnh nguyên bản là trắng lóa như tuyết. Nương theo giai điệu, một vai từ màn hình bên phải xuất hiện. Hàn Thanh Văn lập tức liền nhận ra được. Đây là Hoshinokoe, bên trong vai nữ chính Mỹ Giai. Mỹ Giai cầm trong tay một cái chén, cùng khoảng cách nàng không xa, nhưng trung gian cách một vùng sao trời A thăng ngóng nhìn chạm cốc. Ở Mỹ Giai sau khi, nhưng là ban đầu quỷ, tất, video nhân vật chính, cổng vòm bạc thằng hề, hắn hai tay giơ lên cao làm ra kinh điển tư thế. Trong tay nhưng là hai ly bia, tiếng ca cũng đồng thời vang lên, hồi ước. Hồi ước, thời gian mảnh vỡ bên trong, cái kia cô đơn bóng lưng, chính là đã từng chính mình, lạc lối ở không biên giới, này sâu thẳm rừng rậm, nhưng ta nhưng vẫn như cũ kiên trì một mình địa tiến lên. Sau này, liên tiếp Hàn Thanh Văn quen thuộc cực kỳ nhân vật lần lượt lên sàn, nhảy mệt mỏi nghiệp vụ viên, ôm nhau nâng chén, không tranh cãi nữa đoạt phân ba người. Thoải mái cười to, kịch truyền hình bên trong cảnh sát cùng thủ trưởng, dùng sức cụng ly, Lý Nhạc Thần cùng Hoàng Phủ Huân nâng chén rượu, không cần tái chiến đấu, áo blau các pháp y cũng thu được chốc lát an nhàn. Không gián đoạn hồi ức, cùng vĩnh hằng mong đợi, trong đầu tâm tư, cho ta vô tận dũng khí, vĩnh viễn sẽ không bỏ qua, bởi vì ta vẫn tin chắc. Một ngày nào đó, ta sẽ không còn một mình địa tiến lên. Hàn Thanh Văn có thể rõ ràng phân biệt ra được bài hát này là do người khác nhau hát. Ở màn hình Ikkaku, một góc, cũng cho thấy ca sướng người tên. Toàn bộ đều là sinh động ở lật hát khu mỗi cái lật hát người nhóm. Này khiến Hàn Thanh Văn kích động không thôi. Trong màn ảnh rất sắp xuất hiện rồi một cái màn đạn. Sơ âm video. Cụng ly, này điều màn đạn sau khi còn có liên tiếp nhan văn tử. Là hai người cầm cái chén cụng ly bản vẽ. Rất nhanh, này điều màn đạn thay thế được trước. Trở thành soạt bình chủ lưu. Tràn đầy chỉnh cái màn ảnh. Khiến Hàn Thanh Văn cảm nhận được nhiệt tình của mọi người. Trong màn ảnh, hình ảnh tiếp tục. Tiếng ca cũng đang tiếp tục. Lục Mộc Viên, Tiêu Diễm. Mã Tinh Mân, hướng về Saya cùng Lam Hạnh, Mao Sozo nhóm không cần lại gánh vác than thở số mệnh. Hẹn ước chạm cốc, video cuối cùng, rộng rãi bánh bao đầu tóc cam thiếu nữ cùng hờ hững màu xanh lam thiếu nữ tóc ngắn cụng ly. Màn đạn cũng vào đúng lúc này đạt đến đỉnh điểm. Hàn Thanh Văn thậm chí cảm thấy máy vi tính đều có chút phản ứng biến chậm. Mũi có chút mỏi mệt. Chua, Hàn Thanh Văn bên tai truyền đến quen thuộc tiếng ca. Đây là vị lai âm thanh. trong suốt, trong suốt, trong ôn nhu, ẩn chứa kiên cường, coi con mắt của ngươi, mệt mỏi không thấy tăm hơi, rốt cục nghênh đón gặp gỡ, vì là cố sự viết xuống kết cục, chuyện cũ đã thành hồi ức, tâm tư nhưng khó có thể bình tĩnh, bởi vì ta, từ đây không lại một mình tiến lên, khúc chung, người nhưng chưa tán, vào giờ phút này, hoa hạ toàn bộ đại địa. Có 9 triệu người đồng thời đang quan sát cái video này. Đồng thời ở đối với dây mạc một đầu khác, xa lạ lại quen thuộc lẫn nhau. Nói một tiếng cụng ly, Ninh Giang một cái nào đó bên trong tiểu khu, ngồi ở bên cạnh mẫu thân dùng di động nhìn cái video này sở vị lai. Nghe được trong màn ảnh chính mình tiếng ca, không nhịn được hạ xuống nước mắt. Tỷ tỷ, ta đã không phải một người. Ở đáy lòng, Sở Vị Lai nhẹ giọng nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,